Chuyện lâu đài của Visalakhi. Sau khi Đức Thế Tôn đã viên tịch, khi đại vương Ajatasattu đã xây một đại tháp ở Rajagaha trên phần xá lợi mà vua nhận được và cử hành lễ hội cúng dường xong, cô con gái một nhà làm dòng hoa tên Sunanda, một tín nữ, một vị thánh đệ tử đắc quả dự lưu, gửi nhiều tràng hoa thơm đến cúng bảo tháp, và vào các ngày trai giới, chính nàng đi đến đó lệ bái. Vì sao? Lúc từ trần, nàng được tái sinh làm thị nữ của Saka Thiên Chủ, và một hôm, Thiên Chủ đi vào lâm viên Sitalata, thấy nàng đứng đó mà không bị ảnh hưởng bởi ánh hào quang của tất cả các vị thiên thần chung quanh nàng. Ngài bèn hỏi nàng lý do. Thiên nữ là ai cặp mắt huyền trong vườn lạc thú Sita Viên? Nàng đang đi dẫn đầu tiên chúng hầu cận quanh nàng ở cõi thiên. Khi chư thiên cõi 33 vào lạc viên này đủ mã xa, tất cả hào quang toàn hội chúng đồng thời được phóng tỏa lan ra. Song nàng đã đến tận nơi đây, dạo bước lâm viên lạc thú này, thân thể nàng không ai chiếu sáng. Vì sao dung sắc được như vậy? Hỡi nàng thiên nữ, khi nghe hỏi, hãy nói nghiệp gì tạo quả đây? Khi được Saka Thiên Chủ hỏi, thiên nữ Sunanda đáp lời qua các dần kệ này. Thiên Chủ, nghiệp xưa tạo quả này, hình dung sanh thú của con đây, vinh quang uy lực Tâu Thiên Chủ, xin lắng nghe con sẽ giải bày. Dương xá thành đầy lạc thú kia, con là tín nữ Sunanda, tín tâm đầy đủ hành trì giới, bố thí hân hoan rộng rãi mà. Các thứ đèn dầu thức uống ăn, tọa sàng y phục thứ cần dùng, con dâng cúng những người chân chánh, cùng với niềm thành tín nhiệt tâm. Vào ngày 14 chứa 15, mồng 8 những ngày có sáng trăng, đặc biệt là ngày trong nửa tháng liên quan Bồ Tát giới tu thân, con hành trì bát quan trai giới, đức hạnh con luôn sống hộ phòng. Hại mạng sát sanh con tránh xa, giữ mình không dối trá sai ngoa, cũng không trộm cắp hay tà dục, thói uống rượu say cũng đoạn trừ. Hân hoan giữ ngũ giới tu hành, thánh đế con nghiên cứu thật tinh. Đệ tử Đức Cồ Đàm giác giả là người có mắt, đấng lừng danh. Thuở trước, một nhà quyến thuộc con đã đưa con đủ loại hoa dòng. Con dâng tất cả dòng hoa ấy tại tháp của Ngài Đức Thế Tôn. Vào ngày trai giới có trăng rằm, con đến cúng dường với tín tâm hương liệu, dòng hoa, dầu đủ thứ tại đền bảo tháp chính tay dân. Vì hạnh nghiệp ngày trước của con, dân tràng hoa tấu đức thiên hoàng, hình dung cảnh giới này con đạt, vinh hiển cao sang, đủ lực thần. Vì hạnh nghiệp xưa tạo ở đời, con thường giữ giới bát quan trai, kết thành thiện quả ngày sau đến, Thiên Chủ con mong đạt bất lai. Rồi Saka Thiên Chủ trình vấn đề này với tôn giả Vanvisa. Tại hội nghị kết tập kinh điển, tôn giả thuật chuyện này với chư trưởng lão thời ấy đang biên soạn giáo pháp, và chư vị thêm chuyện này đúng như thật vào kinh tạng.